Phúc Hắc Lão Công, Sùng Nghiện, chương 74, liên quan cái giám nhà anh, góc chuyện audio.com, chẳng được mấy phút hắn đã tỉnh táo lại còn tỏ ra ghê tởm và chán ghét đẩy người cô ra, dùng hành động thực tế nhất để nói lên hai từ khinh thường. Tô Vãn bị đẩy ra làm cả người lảo đảo ngã xuống đất, xong lại đỡ tường tự mình đứng dậy một lần nữa, tất cả ý cười trên mặt của cô đều biến mất sạch. Được thôi, cô nhún vai, tôi thừa nhận bên ngoài có tìm đàn ông lên giường đấy, cái gì nên làm không nên làm đều làm hết rồi, đúng là có chút hạ tiện và đê tiện. Cô ngừng lại, một lần nữa giọng điệu châm chọc lại vang lên. Thì liên quan cái rắm gì nhà anh, mặt cô Dĩ Trạch tức khắc xanh mét đi, hắn chưa kịp nói thì Tô Vãn đã đi rồi, chỉ để lại bóng dáng kiêu ngạo cùng cao ngạo. Cô Dĩ Trạch quay lại nhìn hình bóng của cô đến ngẩn ngơ, nhưng hắn chưa biết rằng Dương Tuyết Tuyết đang đứng phía sau cách đó không xa nhìn hình bóng của hắn và hai tay đang rủ bên hông dùng sức siết chặt thành quyền. Dương Tuyết Tuyết chỉ vừa đến đem toàn bộ quá trình thu vào mắt, tuy ở khá xa nên không nghe hai người họ nói gì, nhưng hành động Tô Vãn tới gần thậm chí dựa lại trên người cô Dĩ Trạch thì cô thấy rõ mồng một. Vị trí trái tim bỗng nhiên đau thắt dữ rồi. Sau đó, cô Dĩ Trạch không quay lại phim trường, chỉ gửi tin nhắn riêng cho Dương Tuyết Tuyết, nói là sau khi tan làm sẽ tới đón cô. Dương Tuyết Tuyết chỉ cười đáp vâng, còn ánh mắt nhìn về hướng Tô Vãn một lần nữa đã biến chuyển tối sẫm lại, có sự tàn nhẫn, như thể chứa cả kịch độc trong đó. Tuyết Tuyết, sợi dây chuyền của cô đẹp quá, là Van Cleef và Apple số lượng có hạn đó nha, này là bạn trai tặng hả? Thời gian nghỉ ngơi tại phòng trang điểm có mấy cô diễn viên trẻ vây quanh Dương Tuyết Tuyết, vì biết cô ta với cố tổng quan hệ mập mờ nên cố tình sang làm quen. Dương Tuyết Tuyết giơ tay sờ vào sợi dây chuyền có đính ruby đỏ đắt giá, cười cười có chút thẹn thùng cúi đầu nói. Hai ngày trước là sinh nhật của mình, anh ấy tặng làm quà sinh nhật. Vẫn là Tuyết Tuyết có bản lĩnh, vừa tốt nghiệp xong đã có cố tổng làm chỗ dựa, còn được vai nữ chính, tương lai chắc chắn rất rất tươi sáng nha. Một cô gái ngay lập tức tung hứng phụ họa theo, xong rồi còn hướng phía Tô Vãn bên này liếc mắt một cái, ma quái mà rên gì. Không giống một số người nào đó, chỉ biết diễn với diễn thì có lợi ích gì. Ở trong cái giới giải trí này, có thực lực mà không có nền tảng, dù có năng lực thì cũng là một vai phụ xuất hiện có được mấy lần đâu. Đúng nha, quá đáng thương mà chỉ vài lời thoại nhỏ, còn là vai phụ độc ác người người đều ghét, dù có năng lực tới đâu cũng chỉ có đến vậy là cùng. Tô Vãn lắng nghe những lời mỉa mai lố bịch của những cô gái này. Cô bội phục chính mình, nằm không cũng trúng đạn. Những cô gái ấy một lần nữa phớt lờ cô, nhao nhao nhìn sợi dây chuyền giới hạn của Dương Tuyết Tuyết. Dương Tuyết Tuyết cũng khéo nói chuyện sau thì tháo xuống đưa cho bọn họ xem kỹ. Một đám tấm tắc tâng bốc, Tuyết Tuyết cô tương lai sáng lạn rồi, cũng đừng quên nâng đỡ chị em ở đây nha. Các cô trò chuyện hết sức là sôi nổi, trong khi dùng các loại nịnh nọt đem Dương Tuyết Tuyết đưa lên tận thiên đường thì cũng không quên thừa cơ hội dẫm đạp Tô Vãn. Tình trạng này tiếp diễn cho tới lúc đạo diễn xoay người vào phòng gọi mọi người diễn cảnh quay tiếp theo, lúc này lỗ tai Tô Vãn mới được im tĩnh. Cảnh này chỉ có nam và nữ chủ diễn, Dương Tuyết Tuyết vội vã. Góc chuyện audio.com, lên đi ra ngoài nên thuận tay đem sợi dây chuyền đặt vào ngăn kéo của bàn trang điểm. U, Editor, Alisa, cập nhật 23 tháng 1 năm 2019 tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.